Người hầu cúi đầu nói ra mấy cái tên, cuối cùng cười nói, còn nữa, Khuê La thành chủ còn đang chờ người ở bên trong, hắn bảo là muốn cùng người thương lượng một chút, tiệc mừng sinh nhật 16 tuổi của người nên cử hành như thế nào. Khuê La cũng ở chỗ này, ánh mắt Cơ Na sáng lên, vỗ tay nói, đúng lúc quá, lập tức gọi chủ phòng, phòng bếp, chuẩn bị tiệc rượu. Bổn công chúa đã mời đến đây một vị khách, liền để cho Khuê La tiếp hắn. Khuê La, Trầm Côn chỉ cảm thấy trái tim mình có chút xíu trầm xuống. Trên đường không có cơ hội, trước cửa không có cơ hội, hiện tại vào trong cung điện rồi lại có Khuê La chấn giữ. Từ khi biết Khuê La, Trầm Côn đã biết heo mập này sở hữu huyết mạch của nhím, hào chư huyết mạch. Võ công của hắn cương mãnh tuyệt luân quyết không thua kém Lễ Thiên. Mẹ nó, quanh đây cũng không có cơ hội nào mà hạ thủ cả. Chẳng lẽ bần tăng phải chết ở chỗ này sao? Đang lúc Trầm Côn suy nghĩ, Khuê La đã cười ha hả từ trong cung điện đi ra. Công chúa điện hạ, mặt tướng mang đến cho ngươi một tiểu lễ vật vô cùng thú vị a. Chợt hắn nhìn thấy Trầm Côn, đây không phải là diễn viên của Nguyên Quân tiểu thư sao? Tại sao lại bị điện hạ bắt trói tới đây? Đừng nói nữa, nhắc tới tên khốn này, bổn công chúa vẫn còn đang tức đầy bụng đây. Cơ Na đem chuyện vừa rồi nói một lần, cuối cùng nói, nếu không phải tại tên khốn khiếp này, bổn công chúa đã có thể phế đi Nguyên Quân, thay thế thủ lĩnh đoàn nghệ thuật. Chết tiệt, khốn kiếp, hắn cũng chỉ là một con lợn đội lốt người thôi mà, công chúa cần gì tức giận như vậy. Khuê La cười ha hả một tiếng, miệng hắn biến ảo thành miệng của con nhím to như một chậu máu, nếu công chúa chán ghét hắn như vậy, mặt tướng liền ăn sống hắn vậy. Vừa lúc, đã lâu không có nếm qua thịt người rồi. Vừa nói, Khuê La vừa đè lại bả vai của Trầm Côn, đầu hắn từ từ cúi xuống, miệng hắn hướng muốn cắn đứt đầu của Trầm Côn. Lý Lão Huynh, động thủ, nếu Trầm Côn chờ đợi thêm chút nữa, chỉ sợ kết cục chính là bị Khuê La ăn sống nuốt tươi. Hai tay hắn chế trụ vài chục đạo linh phù, để Lý Mục ra ngoài nghênh chiến với Khuê La. Nhưng là khi hắn còn đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào, Cơ Na đã giáng cho Khuê La một cái tát, tức giận chửi ầm lên, đồ con chó đuôi mù, đồ con lợn ngu dốt. Bổn công chúa nếu muốn giết hắn thì đã sớm giết từ lâu rồi, cần gì phải mang về nhà. Khuê La bị đánh đến sửng sốt rồi. Trải qua thời gian dài, cao tầng quan viên trong Hoàng Kim huyết tộc đã tạo thành một thói quen, chỉ cần Cơ Na không vui, vậy thì lập tức giết người dỗ nàng vui vẻ. Nếu không chó điên này sẽ hành hạ đến mức cả nhà ngươi cũng sống không yên. Cho nên mới vừa rồi, khi nghe giọng nói của Cơ Na có chút không vui, Khuê La liền theo bản năng ra tay với Trầm Côn. Nhưng là bây giờ, Cơ Na dường như không có vẻ gì là tức giận a. Không, nàng không chỉ không tức giận, ngược lại còn hơi cúi đầu, ngượng ngùng nhìn vào mắt Trầm Côn. Nha đầu này làm sao vậy? Trong lòng Trầm Côn nổi lên một cỗ nghi ngờ. Nếu còn chưa tới lúc phải liều mạng, hắn cũng liền tiếp tục giả ngu quan sát tiếp. Công chúa điện hạ, người không giết hắn, chẳng lẽ là muốn? Khuê La thử dò xét hỏi. Cơ Na ngượng ngùng cười một tiếng, người này mặc dù ghê tởm, nhưng khả năng ca sướng cũng không tệ. Trầm Côn suy nghĩ lại, lúc hắn bắt đầu hát, chính hắn cũng đang trong trạng thái khác thường, vừa kích động, vừa mê mang, vừa bi thương, các loại tình cảm đan xen cùng một lúc tạo thành tư vị hết sức tuyệt vời. Cơ Na liền lớn tiếng nói, bổn công chúa quyết định muốn người này làm lão sư âm nhạc, thầy dạy âm nhạc của bổn công chúa. Cái gì? Cái gì? Khuê La chợt giật mình, công chúa, hắn chính là con lợn người đê tiện nhất đó. Bái hắn làm lão sư là làm nhục thân phận người a. Nếu ngài muốn bái sư, trong Hoàng Kim huyết tộc cùng Đại Chu cung đình hoàng thất, nghệ nhân bậc nào mà chẳng có. Ba, Khuê La còn chưa nói hết lời, Cơ Na lại giáng thêm cho hắn một cái tát nữa. Bổn công chúa làm việc, còn cần ngươi đến dạy sao? Hừ, bổn công chúa không phải người mù. Nhìn hắn đúng là hoàng bì chứ, heo da vàng, nhưng là ngươi tự nghĩ mà xem, tiếng ca của hắn như thế nào. Âm nhạc ra trên Cửu Châu đại lục không ít, nhưng có người nào có thể hát hay hơn hắn sao? Cơ Na đích thân cởi trói cho Trầm Côn, tư thái kiêu ngạo tựa hồ như đang tuyên bố vận mệnh của Cửu Châu đại lục. Cứ như vậy đi, từ nay trở đi,

Chương 288, Hồng Hồng Lục Lục 1. Nhìn bóng lưng Cơ Na, Khuê La nhíu mày. Hắn cảm giác được cảm xúc của tiểu công chúa có chút không đúng. Suy nghĩ một chút trường hợp vừa rồi, Trầm Côn không ăn Hoàng Kim Thịnh Yến, hơn nữa đối với Thịnh Yến biểu hiện vô cùng chán ghét. Đây là một tín hiệu nguy hiểm. Thân là Hoàng Kim thành chủ, chính mình nhất định phải làm gì đó để bảo đảm sự trung thành của Trầm Côn. Trầm Tế Tử dừng bước. Khuê La đi mấy bước đuổi theo Trầm Côn, cười nói, sắc trời còn sớm, Tế Tử đại nhân có hứng thú cùng mặt tướng uống mấy chén không? Lão huynh, bây giờ là 2:30 sáng a. Trầm Côn la lớn, cười tủm tỉm nói, lúc này không tiện a, Dạ đại thiếu gia vẫn còn đang chờ ta đến trình diện đấy. Đại nhân yên tâm, ta đã cho người đến báo với đại thiếu gia rồi. Khuê La không để cho Trầm Côn có cơ hội thoái thác, bắt lấy cánh tay hắn, xuyên qua một cái hồ nhỏ tối đen, đi tới một tử quán phía bắc Đoạt Nhật Lâu. Đoạt Nhật Lâu trùng tu, phạm vi 10 dặm xung quanh đều biến thành khu vực cấm, chỉ có người được Hoàng Kim huyết tộc phê duyệt mới có thể buôn bán. Chính vì thế nên chủ nhân cái quán này đã bị đuổi đi, chỉ còn lại có mấy cái bàn cùng vài vò rượu mạnh. Lão huynh, ngươi làm gì vậy? Trầm Côn nhất thời khẩn trương, cái quán rượu nhỏ này vị thế hẻo lánh, nóc nhà gần nhất cũng ở ngoài 100 mét. Hơn nữa, trời tối đen như mực, cách đó không xa là công trường Đoạt Nhật Lâu đang sửa chữa nên vô số tiếng ồn quấy nhiễu. Nếu Khuê La giết chết Trầm Côn ở đây, 10 ngày, 8 ngày sau không ai có thể phát hiện được thi thể Trầm Côn. Lão đệ đừng sợ, ngươi chính là đại hồng nhân trước mặt công chúa, ta còn có thể hại ngươi sao? Khuê La cười cười, mời Trầm Côn ngồi xuống bàn, tuy rằng chưa chính thức nhận mệnh nhưng lão đệ nhất định là cung đình tế tử, ta đây không thể không hỏi một câu, thân là cung đình tế tử lão đệ định giúp công chúa điện hạ thế nào đây? Trầm Côn không đoán ra ý tứ của hắn, cười khan nói, còn có thể thế nào, phẩm là lời công chúa nói, ta nhất định ghi ở trong lòng, phẩm là công chúa yêu cầu, ta nhất định hết sức hoàn thành, đừng nói không. Khuê La vung tay lên, lạnh lùng nói, lão đệ ngươi phải hiểu là ta xuất thân gian nô của ba gia, ba sơn vũ thánh nhân, còn có ba phu nhân, mẹ của công chúa đều là chủ nhân mà ta dốc sức phục vụ mấy chục năm. Những lời mà ngươi nói hôm nay, ta sẽ chuyển lại nguyên văn đến cho hai vị chủ nhân. Ai u, lão huynh ngài nói. Trầm Côn cười tủm nói, ta vừa mới làm quan, còn không biết cung đình tế tử là phải làm gì. Nếu không lão huynh nhắc cho ta vài câu, cũng được, ta sẽ chỉ cho ngươi một ít. Lạnh lùng gật đầu, Khuê La nói, cung đình tế tử, chủ yếu là phụ trách dạy công chúa điện hạ âm nhạc. Nhưng thực tế chức vụ này có thể tùy thời gặp công chúa, thậm chí là cùng công chúa ở chung sớm chiều, lực ảnh hưởng phi thường lớn. Trầm Côn đã ôm tâm tư sớm muộn gì cũng phải xử lý Cơ Na nên căn bản không đem chức vụ này để trong lòng. Thứ nhất, cung đình tế tử có quyền đưa ra đề nghị đối với công chúa. Khuê La nói tiếp, cũng như 20 vạn hoàng kim quân đóng ở Xuất Vân Hải thành này, ngươi thấy vị tướng lãnh nào lười biếng hoặc không thích hợp bảo hộ công chúa, chỉ cần một câu làm công chúa vui vẻ, cũng có thể bãi miễn chức vụ của tướng lãnh kia, thậm chí giết hắn. Ô, ánh mắt Trầm Côn sáng lên, ta nhìn Lễ Thiên không vừa mắt, giết hắn cũng được sao? Khuê La không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Thứ hai, cung đình tế tử, có nghĩa vụ khuyên nhủ ngôn từ, cử chỉ của công chúa, không khuyên được có thể mật hàm tâu lên thiên hà cộng chủ hoặc hoàng kim thánh nhân. Nói cách khác, ngươi có tư cách trực diện gặp thiên thánh, nhìn ai không vừa mắt, viết một phần báo cáo. Coi như không thể giết hắn cũng có thể lột một tầng da của hắn. Trầm Côn dần dần hứng thú. Thứ ba, giọng Khuê La chợt nhỏ xuống. Mọi người đều biết, đương kim đại chu thiên tử không có con trai, đang chuẩn bị chọn một công chúa làm nữ hoàng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, 20 năm sau, Cơ Na công chúa sẽ thành Cơ Na bệ hạ. Đến lúc đó ngươi cũng lên, không phải Cửu Châu tể tướng cũng là hắc bào giám sát quan. Có thể nói quyền khuynh đại lục, dưới một người mà trên vạn người. Cơ Na là thái tử. Trầm Côn lần này thật sự là giật mình. Liếc mắt nhìn Trầm Côn một cái. Khuê La cười lạnh nói, Nếu công chúa không có thân phận thái tử, các đại tướng nắm giữ hơn 10 vạn binh quyền sẽ sợ nàng sao? Sẽ bỏ qua cho tính tình cổ quái của nàng sao? Phần trăm phần trăm. Không ngờ Cơ Na là nữ hoàng tương lai. Đôi mắt của Trầm Côn chợt híp lại. Nếu như mình có thể tìm cơ hội xử lý nữ hoàng tương lai, chẳng phải là có công lớn cùng Viêm Hoàng huyết mạch sao? Coi như không phải anh hùng dân tộc, cũng có thể lưu danh sử xanh giống như Kinh Kha đi. Phi phi, cái gì Kinh Kha? Bần tăng nhất định không thể thành một gã thích khách chịu chết. Giết Cơ Na rồi ta nhất định sẽ tìm được cơ hội có thể bình yên quay ra. Nghĩ tới đó, khóe miệng Trầm Côn thoáng cười. Cung đình tế tử không ngờ có nhiều điều lợi như vậy. Đúng vậy a, cung đình tế tử chức nhỏ quyền to, tương lai không thể hạn lượng. Lời nói Khuê La lại thay đổi. Cho nên, người có tư cách đảm nhiệm chức này nhất định phải trung thành và tận tâm đối với hoàng kim huyết tộc, mà cung đình tế tử cũng nhất định phải chứng tỏ một chút lòng trung thành của mình. Lão huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Trầm Côn nghe ra một tia sát khí nên chợt đứng dậy. Ngồi xuống, đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi. Khuê La lấy một chút thịt nát cùng rượu bày ra trước mặt Trầm Côn. Đây là một phần của Hoàng Kim Thịnh Yến vừa rồi còn lại. Ta chỉ muốn ngươi ăn hết, sau đó viết một bản cam kết trung thành với Hoàng Kim huyết tộc cho ta. Còn muốn ta ăn thịt người? Trầm Côn nhíu mày, giọng nói có phần lạnh xuống. Lão huynh, công chúa đã cho phép ta không cần ăn, ngươi cũng miễn đi được không? Công chúa là công chúa, ta là ta. Khuê La dí sát vào tai Trầm Côn, điềm nhiên nói. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một đảm bảo, bằng không, ta sẽ không cho phép một kẻ không đáng tin ở lại bên cạnh công chúa, cho dù là công chúa nổi giận, có giết ta. Trầm Côn thở dài, lão huynh đừng bức ta động thủ, sớm đoán là ngươi sẽ từ chối, bằng không, ta cũng sẽ không chọn lựa một nơi thích hợp giết người như vậy. Khuê La chậm rãi đứng lên, lùi lại khoảng cách đủ tấn công. Nếu ta không lầm, ngươi tối thiểu là Hồng Nguyên Vũ Tông, đối với những người khác mà nói là một cao thủ không tồi, có điều đối với ta mà nói. Nói tới đó, hắn cách Trầm Côn khoảng 20 thước, đột nhiên quát lớn một tiếng, thân hình mập mạp như một bố tạ nghìn cân, vọt mạnh tới Trầm Côn. Đã bắt đầu rồi sao? Trầm Côn thò một tay xuống dưới đất, trong khoảng khắc mai phục mấy chục chương pháp trận linh phù, sau đó kích hoạt một tờ linh phù. Tiếp theo nhờ lực nổ mạnh mà bay lên giữa không trung, khó khăn tránh thoát khỏi đòn của Khuê La. Trong suy nghĩ của hắn, hình thể mập mạp của Khuê La khẳng định không thể có động tác nhanh nổi. Chỉ cần mình có thể cướp được ưu thế trên cao, so tốc độ trên không, vậy thì dù không phải là đối thủ của Khuê La cũng có thể toàn thân thoát đi. Có điều Trầm Côn đánh giá thực lực Khuê La quá thấp. Nửa giây, Trầm Côn vừa mới bay lên giữa không trung, Khuê La liền biến mất tại chỗ rồi đột nhiên xuất hiện sau lưng Trầm Côn. Hắn vung đầu lên hung hăng cụng vào ót Trầm Côn. Oanh! Tựa như trời sập, đầu Trầm Côn thiếu chút nữa bị gõ nát, mà thân thể hắn vuông góc rơi thẳng xuống mặt đất nhanh như sao xẹt, sau đó lún xuống gần 10 thước. Muốn so tốc độ cùng ta? Khuê La bay giữa không trung nhìn hố sâu dưới đất cười lạnh nói. Nếu tốc độ nhanh liền có thể đánh bại ta thì Đông Ca Thánh Nhân sao dám để cho ta chấn. Trầm Côn giãy giụa bò lên từ trong hố đất, đầu óc chấn động khiến hắn không nhịn được nôn ra một ngụm máu tươi. Quá mạnh mẽ. Hắn quát to, các lão huynh, có cách nào đối phó hắn không? Một mảnh yên tĩnh, Vương Kiêu cùng Lý Mục đều là võ đấu, đối diện với thực lực chênh lệch tuyệt đối, bọn họ căn bản sẽ không thể phản công. Cổ Nguyệt Hà bất đắc dĩ cười khổ, thiên khiển mà hắn đưa tới đối với hoàng kim huyết tộc là không có hiệu quả, công thâu lâm đã chứng minh điều này. Thủy Nhi cùng Huyền Si càng không thể dùng đến, dùng độc cùng công kích linh hồn đều cần có thời gian, nhưng với tốc độ của Khuê La, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội đó. Mọi người mau nghĩ biện pháp a. Trầm Côn thật sự gấp gáp, lại hô to, Vương Lão Huynh, ngươi không phải am hiểu nhất quan sát sao? Lập tức tìm nhược điểm của Khuê La cho ta. Con nhím kia thực sự có một điểm yếu, xung phong quá mức cứng nhắc, thường thường không kịp xoay người. tiếng của Vương Kiêu thực bất đắc dĩ, chỉ cần ngươi có thể tránh được một lần tấn công của hắn, né sang bên cạnh người hắn đánh vào hai bên sườn thì còn có cơ hội. Có điều tốc độ của Khuê La, ngươi ngay cả một chiêu của hắn cũng không thể tránh được a. Chỉ cần bắt kịp tốc độ, bắt lấy hắn không cho cơ hội xoay người. %%, ta nào có loại tốc độ này. Trầm Côn bất đắc dĩ mắng to. Hắn chỉ là một miệng trong lúc cấp bách. Khuê La nghe vậy liền bật cười nói. Bắt lấy ta không kịp xoay người. Tiểu tử kia, ánh mắt của ngươi không tồi. Chính xác, nhược điểm của ta chính là lúc không kịp xoay người. Bộc lộ ra hai sườn, có điều ngươi có thể bắt được nhược điểm này sao? Nói rồi thân ảnh mập mạp của Khuê La lại chớp lên, nhảy mắt liền xung phong tới trước mặt Trầm Côn. Trơ mắt nhìn Khuê La, trong lòng Trầm Côn hiểu rằng, chỉ cần mình lui một bước về phía bên trái, đồng thời quăng một đạo bùa vào giữa người Khuê La là có thể hóa giải sát chiêu. Có điều đúng theo lời Khuê La cùng Vương Kiêu, trước mặt tốc độ tuyệt đối, hắn có lòng chứ không đủ lực, nghĩ được cách mà không đủ tốc độ làm được. Chẳng nhẽ phải chết ở chỗ này sao? Trầm Côn ôm hy vọng cuối cùng, vỗ bất sắc ở bên cạnh, muốn cho hắn hóa thành áo giáp bảo vệ trước ngực mình. Trong cái vỗ này, Trầm Côn bỗng nhiên đụng đến hai thứ nho nhỏ gì đó trên đai lưng. Thời gian cấp bách hắn không kịp kiểm tra lại, vung tay đem hai thứ đồ kia ném ra ngoài. Dù nó là cái gì, có thể ngăn cản Khuê La nửa giây cũng là tốt. Rắc, rắc. Hai thứ kia vừa rời khỏi tay liền vang lên hai tiếng kim khí. Trầm Côn chỉ cảm thấy hoa mắt, u mê, liền nhìn thấy hai vật nhỏ kia biến thành một bóng đen thật lớn, gắn lên sau lưng của hắn. Một giây sau, Trầm Côn bỗng nhiên cảm thấy chính mình như không còn trọng lượng, dù chỉ là một làn gió cũng có thể khiến mình bay vù lên không. Mà cách đấu so tốc độ đã đột nhiên biến thành sự thật. Hắn lấy tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp chạy tới mặt phải của Khuê La. Trường kiếm do bất sắc hóa thành đâm ra. Thân thể Khuê La phòng ngự cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Một kiếm này chỉ phá được một điểm ra ngoài của hắn. Có điều độc Phật Huyền Si đã tận dụng thời cơ, tách ra khỏi thân thể, nhanh chóng móc ra mấy loại dược thảo, nhanh chóng luyện hóa rồi bôi hết lên vết thương của Khuê La. Đây là kịch độc kiến huyết phong hầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, Hồng Hồng Lục Lục 2. Đại tướng khó tránh trận thương vong. Khuê La đã từng nghĩ tới rất nhiều lần kết thúc của mình, hoặc là chết trong một trận đấu với cường giả, hoặc là bị vô số địch nhân Hồng Nguyên Vũ Tông vây quanh, linh khí hao hết mà chết. Tóm lại là oanh oanh liệt liệt, xứng đáng với thân phận xuất vân thành chủ. Hắn chỉ không ngờ rằng là chính mình thế nhưng lại chết lặng lẽ như vậy. Một tiểu nhân vật ngay cả lần đầu tiên Vũ Tông Luân Hồi còn chưa hoàn thành thế nhưng nhanh đến độ khiến mình chỉ nhìn thấy một cái bóng xanh, còn xuyên thủng da mình, há kiến huyết phong hầu độc dược. Một tiểu nhân vật không bằng đồ chó mà a. Tại sao hắn lại có tốc độ như vậy? Ôi! Khuê La liều mạng ngăn chặn độc dược lan trong khắp cơ thể, giãy giụa xoay người lại. Nhìn chằm chằm Trầm Côn cũng đang ngẩn người một lúc, sau đó hắn khổ cười rộ lên. Xí thiên chi dực, hắn không chú ý đến Trầm Côn nữa, chậm rãi xoay người, không cam lòng nhìn Đoạt Nhật Lâu phía xa xa, đột nhiên hét lên một tiếng, muốn giết ta, ngươi hãy tự mình ra tay, Khuê La ta một đời anh hùng, sao lại có thể chết dưới tay một tiểu. Lời còn chưa nói hết, thân hình to như một ngọn núi nhỏ ầm ầm sụp đổ. Khuê La khí tuyệt thân vong, vì sao hắn lại chết? Trầm Côn khó có thể tin nhìn xuống hai tay mình, giấu bên dưới là một thanh trường kiếm thực sắc bén, cắt qua làn da của Khuê La là hợp tình hợp lý. Huyền Si là dược tề gia cao cấp nhất đại lục, Dương gia chiến tướng đều có thể giết chết bằng thuốc độc, bị độc chết cũng là một tên Khuê La có địa vị nho nhỏ không đáng nhắc đến, nhưng cái mấu chốt là sao mình có tốc độ như vậy? Huyền Si lão huynh, ngươi có nhìn rõ ta làm gì không? Động tác vừa rồi của ngươi quá nhanh, bần tăng thật sự. Huyền Si sau khi độc chết Khuê La vẫn còn ở thế giới thật, vừa nói chuyện vừa lơ đãng nhìn thoáng qua Trầm Côn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trợn to, nhìn chằm chằm phía sau lưng Trầm Côn, ngơ ngẩn không nói nên lời. Vù vù, Trầm Côn cũng nghe được phía sau lưng mình vang lên tiếng quạt khẽ. Quay đầu lại nhìn, Không biết từ lúc nào, trên lưng hắn lại mọc thêm một đôi cánh màu đỏ, dài hơn 3 thước. Chớp động hỏa diễm tựa như hai cánh của Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Hai cánh hơi quạt một chút, Trầm Côn chợt cảm thấy mình cơ hồ cũng bay dần lên. Đúng vậy, tốc độ không thể tưởng nổi vừa rồi chính là do đôi cánh này mang đến. Khuê La từng gọi nó là Xí Thiên Song Dực. Tại sao ta lại mọc cánh? Trầm Côn kinh hãi nói, ta là nhân loại thuần chủng nhất, không phải giống súc sinh hoàng kim huyết tộc. Đồ đần, chúng ta không phải là súc sinh a. Đôi cánh chợt lên tiếng, rắc, rắc, tiếng máy móc vang lên, hai cánh đột nhiên từ phía sau lưng Trầm Côn tách ra, hóa thành một khối màu xanh, một khối màu đỏ, hai khối ánh sáng hình người, một người mặc áo bông xanh, còn người kia mặc váy em bé màu đỏ. Cả hai chỉ độ 5-6 tuổi, khuôn mặt giống nhau như đúc, không ngờ là một đôi chị em song sinh. Các ngươi là... Trên lưng đột nhiên mọc ra hai tiểu cô nương, Trầm Côn không nén được ngạc nhiên. Ta là Hồng Hồng, ta là Lục Lục. Hai tiểu cô nương đồng thanh trả lời, chúng ta đều là cháu ngoan của bà ngoại. À, Trầm Côn dần tỉnh lại, các ngươi, tại sao lại ở trên lưng ta? Chúng ta tới tới giúp ngươi đó. Hồng Hồng, Lục Lục nở miệng cười. Hồng Hồng nói, tối hôm qua nghe được ngươi hát, rất hay, chúng ta đều khóc. Bà ngoại nói, chúng ta nếu có thể khóc, có thể cười như một nhân loại bình thường, cho nên chúng ta mới đến tìm ngươi. Lục Lục nói tiếp, vừa may chúng ta nhìn thấy gã mập kia muốn đánh ngươi, nên biến thành cánh giúp ngươi một chút. Nếu ngươi bị đánh chết thì chúng ta sẽ không còn được nghe ngươi hát nữa, làm sao có thể thành người được? Thành người? Trầm Côn bấy giờ mới cẩn thận đánh giá hai tiểu cô nương này. Quả nhiên, các nàng nói rất mờ ảo, thân hình như ẩn như hiện, dưới chân cũng không có cái bóng, rõ ràng là hai tiểu nữ quỷ. Hơn nữa trong thân thể các nàng còn có một viên tròn tròn, đã học qua cơ quan học nên Trầm Côn nhận ra. Hai viên tròn kia chính là một loại máy móc, Xí Thiên Song Dực hẳn là do chính hai nàng biến thành. Hai tiểu nha đầu này là linh hồn bám vào cơ quan chiến khí. Các ngươi là khí hồn. Trầm Côn gật gật đầu, thầm nhớ lại khái niệm hồn binh của Trầm Niệm Tổ. Trong cơ quan chiến khí cảnh giới cao cấp thực sự có hồn khí, nên cười híp mắt ngồi xuống hỏi. Như vậy, các ngươi là tới tìm ta nghe hát bài hát hôm qua á? Hồng Hồng, Lục Lục cùng nhau nhìn thẳng vào Trầm Côn, bài đó quá buồn, chúng ta nghe xong đều khóc, không cần hát lại, chúng ta muốn nghe ca khúc mới, có thể khiến chúng ta bật cười. Biết khóc biết cười, chúng ta mới thành người hoàn thiện được. À, các ngươi muốn nghe bài hát vui vẻ để cười. Ánh mắt Trầm Côn híp lại, chậm rãi nói, nhưng bài vui vẻ khó hát hơn bài buồn nhiều, nghe một hai lần chưa đủ. Ít nhất phải nghe 70-80 lần, mỗi cách vài ngày lại nghe một lần, các ngươi mới có thể cười được đó. Sao lâu như vậy? Hồng Hồng, Lục Lục ngây ra. Đúng rồi, rất lâu. Trầm Côn cười giống y như một con sói già nhìn thấy cừu non, nhéo nhéo khuôn mặt mịn màng của hai tiểu cô nương rồi cười nói. Có điều, lâu một tí không sao. Hai vị tiểu mỹ nữ, các ngươi có đồng ý không? Nếu có thời gian, có thể đi theo ca ca, mỗi ngày ca ca đều sẽ hát cho các ngươi nghe. Ôi chao, tốt quá. Hồng Hồng, Lục Lục quay sang nhìn nhau rồi cùng gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Trầm Côn, có điều, ngươi cười rất xấu. Bà ngoại từng nói, nếu ai cười với chúng ta như vậy, khẳng định không có ý tốt, ngươi nói mau. Có phải ngươi muốn có khả năng bay lượn của chúng ta nên mới dụ dỗ chúng ta ở lại nghe ngươi hát đúng không? Trầm Côn ngây ra nhìn Huyền Si hỏi, lão huynh, bây giờ trẻ con đều thông minh như vậy sao? Thành thật mà nói, Trầm Côn thực sự coi trọng hai tiểu nha đầu này. Xí Thiên Song Dực có thể mang đến tốc độ không gì sánh được, không thua gì một đỉnh cấp vũ hồn tốc độ hệ, nếu thực sự giữ được hai tiểu nha đầu này ở bên người. Sau này nếu Trầm Côn đánh không thắng ai cũng có thể an toàn rút lui được. Có điều hai tiểu nha đầu này có vẻ quá thông minh lanh lợi. Phần trăm, nếu ngay cả hai tiểu nha đầu này còn không lừa được thì bần tăng còn có mặt mũi gì lăn lộn ở giới nghệ sĩ nữa. Tiểu mỹ nữ, các ngươi đừng đổ oan cho ta. Trầm Côn vỗ vỗ mặt mình, các ngươi nhìn mặt ta đi, ta giống như người xấu sao? Hồng Hồng, Lục Lục do dự một lúc, không giống. Lập tức lại lắc đầu, có điều, ngươi cũng không giống người tốt. Trầm Côn tự tát mình một cái, sau đó cố gắng nở nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất ra. Được rồi, ca ca vừa mới giết người, khẳng định không tính là người tốt. Có điều ca ca có thể hát cho các ngươi bật cười. Các ngươi không phải muốn trở thành người hoàn thiện sao? Chỉ cần các ngươi ở cạnh ca ca, ca ca cam đoan mỗi ngày hát cho các ngươi nghe. Vội vàng lấy một ít bạc trong túi ra. Hơn nữa ca ca có rất nhiều tiền, có thể mua rất nhiều đồ ăn vặt cho các ngươi. Ai? Hồng Hồng, Lục Lục cùng lắc đầu như người lớn, cùng thở dài rồi lại cùng chắp tay sau lưng lắc đầu. Người lớn bây giờ thật ngốc a. Hồng Hồng nói với Lục Lục, mua đồ ăn vặt. Trời ơi, mấy nghìn năm trước cũng chưa từng có ai dùng lý do này chứ. Đúng rồi, cách hắn lừa trẻ con rất ngốc a. Lục Lục nói với Hồng Hồng, hơn nữa chúng ta đều là quỷ hồn, không cách nào ăn được a. Hai tiểu cô nương nghiêm túc mắng Trầm Côn, ca ca, ngươi cần phải nghĩ cách nào dụ dỗ chúng ta hay một chút. Ví như, cách đầu tiên, ngươi có thể giả vờ là bằng hữu của ba chúng ta tới đón chúng ta đi gặp bà. Cách thứ hai là ngươi bắt cóc chúng ta, sau đó mua một ít quần áo đẹp cho chúng ta. Cái này còn gọi là chiến thuật cà rốt và cây gậy. Miệng Trầm Côn đã há to. Hồng Hồng, Lục Lục nói hơn chục biện pháp rồi chốt lại. Cuối cùng, ngươi đẹp trai như thế, cũng có thể dùng Mỹ Nam kế a. Hai tiểu cô nương nghiêng đầu nói. Những tiểu mỹ nữ như chúng ta đây đối với người vừa trẻ, vừa đẹp trai lại có tiếng tăm cùng có nhiều tiền như ngươi, sức chống cự rất thấp a. Miệng Trầm Côn càng mở rộng, rốt cuộc không thể ngậm lại được. Có điều là nhiều biện pháp tốt như thế, ngươi lại không chọn, còn nói sẽ cho chúng ta ăn vặt. Hồng Hồng thở dài, Lục Lục, người này thật không hiểu gì về tâm tư của phụ nữ, đi theo hắn nhất định thực nhàm chán. Còn muốn nghe hắn hát không? Không cần, Lục Lục thà không biến hóa cũng không muốn tiếp xúc cùng loại người thô thiển này. Thế nhưng hắn đẹp trai như vậy. Đúng rồi a, nếu bỏ qua một thanh niên trẻ đẹp lại nhiều tiền như vậy, chúng ta sẽ rất thiệt thòi. Hai tiểu nha đầu lẩm bẩm một hồi, cuối cùng dắt tay nhau đúng trước mặt Trầm Côn, nghiêm túc gật đầu nói, chúng ta quyết định. A, Trầm Côn đã hoàn toàn mơ hồ. Cứ tưởng mình đang nằm mơ. Ngươi nghe đây. Hồng Hồng nói. Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ ngươi đã phạm phải rất nhiều sai lầm không thể bỏ qua. Thô thiển, không sáng tạo, không biết nịnh đầm. Quá đáng nhất là chưa nói hết câu thứ ba ngươi đã dụ dỗ chúng ta cùng về nhà. Không biết rằng từ gặp nhau đến cùng về cần phải có cả một quá trình sao. Cho nên, Trầm Côn yếu ớt nói. Các ngươi quyết định không đi theo ta. Không, chúng ta quyết định cho ngươi thêm một lần cơ hội. Lục Lục chỉ về đoạt nhật lâu ở xa xa. Chúng ta sẽ ở kia. Ngươi có thể tới tầng sâu nhất của tâm trái đất mà tìm chúng ta. Nhớ kỹ, nhất định phải chuẩn bị tốt rồi hãy đến. Đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu không, chúng ta sẽ gạch bỏ ngươi khỏi danh sách. Danh sách? Danh sách gì cơ? Đồ ngốc! Không biết trong lòng người phụ nữ nào cũng có một danh sách các chàng trai sao? Hai vị tiểu cô nương cười vui vẻ chạy vút đi.